Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 11 nhân tình đạm mạc, thực nghiệm giả 20 hào, Bạch Lâm lúc này tâm tình, không phải kinh ngạc, mà là phức tạp, đồng thời đè ở trong lòng oán khí lại lần nữa sôi trào. Thật là buồn cười. Hợp lại nàng vẫn luôn là một cái thí nghiệm phẩm, phía trước phòng nghiên cứu, hiện tại lại phát hiện Trần Bắc Thánh đối nàng nghiên cứu. Ha ha, Bạch Lâm khóe miệng mang theo châm chọc tươi cười, nhưng là vẫn là đem ca bệnh xem xong, lúc sau nhìn chính mình hai chân, xương đỏ hồng chẩn, buồn cười cư nhiên là virus tàn lưu tác dụng phụ. Giao diện mặt sau là về ít virus nước thuốc nghiên cứu, mục đích là vì cường hóa người cơ chế. Kết quả, nước thuốc không được như mong muốn cũng thế, xuất hiện và nghiêm trọng lâm sàng phản ứng, đó là người thân thể thi hóa. Cũng may lúc ấy tiếp thu thực nghiệm có rất nhiều tự nguyện giả. Chuyện này ở nội bộ sinh ra thực nghiêm trọng khác nhau. Có người duy trì tiếp tục nghiên cứu phát minh, mà có người cảm thấy hẳn là đình chỉ. Cuối cùng bởi vì tình thế nghiêm trọng, bị lệnh cưỡng chế đình chỉ. Vốn dĩ hẳn là toàn bộ tiêu hủy nước thuốc, không biết sao cư nhiên bị người phục chế. Nào đó người như cũ nơi nơi tìm kiếm người nghiên cứu, mà nghiên cứu đối tượng không phải cô nhi, chính là kẻ lưu lạc. Nhưng là trước nay không phát hiện có kháng thể người. A, ta thật đúng là vinh hạnh. Bạch Lâm cười nhạo nói. Ngay sau đó mị đôi mắt. Trần Bắc Thánh hẳn là không có đem chính mình sự tình nói cho những người khác. Bằng không chính mình đã sớm vào bọn họ phòng thí nghiệm. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chưa từng có cái nào thời khắc giống hiện tại như vậy. Khát vọng, lực lượng, không gian nàng không dám hy vọng xa vời. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ai có thể bảo đảm trên thế giới này sẽ không có người phát hiện nàng không gian. Nàng phải làm đến liền tính là không có không gian như cũ không có bất luận kẻ nào năng lực nàng gì. Nghĩ đến nàng dị năng, Bạch Lâm lập tức ra không gian. Ánh đèn chiếu xạ, nhìn phía trước. Kia đạo môn, chút nào nhìn không ra động tĩnh, Bạch Lâm cũng không biết chính mình ở chỗ này ngây người đã bao lâu. Rốt cuộc xem như so không ra phong địa phương, nghĩ đến chính mình tinh thần dị năng nếu có thể mặc thấu tang thi sao cùng xương cốt. Như vậy này phiến môn, muốn đi ra ngoài cần thiết từ này phiến cửa mở thủy. Rốt cuộc lấy nhị cấp tang thi lực lượng đều không thể đi ra ngoài địa phương. Quang chính nàng tạp khẳng định không được. Nghĩ liền thí, Bạch Lâm đem chính mình tinh thần lực lại lần nữa tập trung thời điểm phát hiện chính mình tinh. Thần lực tựa hồ lại tăng cường không ít. Thực mau liền sẽ tấn chức trở thành nhị cấp. Rốt cuộc hiện nay nhị cấp tang thi phi thường thiếu. Có cũng là ở phòng nghiên cứu chung, tinh thần lực tầng tầng xuyên thấu qua cửa sắt, thực mau liền tìm được rồi mở cửa chủ yếu địa phương. Lấy ra Desert Eagle, ở tinh thần lực, khống chế hạ thực mau liền tướng môn xuyên đập nát. Hướng tới ven tường ở nhờ một phen, đá văng ra môn, lại lần nữa nhảy liền đi ra ngoài. Một tay đem môn quan trụ, số đã chết. Bên ngoài khẩu khí tuy rằng so ra kém không gian, nhưng là so phía dưới dư giả, trên tường điện tử chung đã ngừng. Bạch Lâm không biết hiện tại là khi nào, cũng may trên tường còn treo một cái loại này pin đồng hồ treo tường. 9 tháng số 12, 10 giờ, suốt 6 ngày, nàng ở dưới suốt ngây người 6 ngày, bốn phía vừa thấy. Âu Á quả nhiên không hề, nhìn như cũ để lại rất nhiều dược ngăn tủ. Bạch Lâm không khách khí toàn bộ thu vào không gian. Mở cửa liền thấy được một ít sơ cấp xanh tím sắc tang thi. nhắc tới đau liền vọt qua đi. Đồng thời kết hợp chính mình tinh thần dị năng, đồng thời cách ly 5 con tang thi tinh hạch, sắt lên càng thêm mau lẹ. Nàng yêu cầu năng lực tinh hạch, tuy rằng nàng thử qua tự chủ lưu lại tinh thần dị năng không thể dùng tinh hạch thăng cấp, nhưng là nàng về sau phải dùng. Đi nằm bọn họ phía trước chữ hàng địa phương, cư nhiên còn để lại một nửa. Nàng nhưng không cho rằng cái kia tiểu tử không thể trang thượng, hẳn là vì nàng lưu. Khóe miệng không tự giác mang theo mỉm cười, thật là một cái tiểu tử ngốc, rõ ràng cho rằng chính mình đã chết lăng là lưu lại mấy thứ này. Chẳng lẽ tế điện nàng? Trong lòng xẹt qua một đạo ấm áp. Trên đường không ít mặt tiền cửa hàng đã bị dọn không? Không thể tưởng được tồn tại người không ít. Vì tỉnh thời gian, Bạch Lâm đem không gian chung cải trang hãn mã đem ra, đem đồ vật thượng hậu tòa, trừ bỏ đồ ăn, kế tiếp đó là quần áo. Bạch Lâm trang hảo trực tiếp lái xe hướng trong trấn tâm mà đi. Dọc theo đường đi tang thi không ít, nhưng là đối với tốc độ cùng mặt khác tính năng thật tốt xe cũng là bất đắc dĩ. Từng nhà quần áo cửa hàng, số ít bị mở ra đại đa số đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch Lâm cũng không khách khí, mặc kệ loại nào kiểu dáng, loại nào lớn nhỏ, nam nữ, lão thiếu toàn bộ đóng gói. Đóng gói không được trực tiếp để vào không gian. Nhìn đến trống rỗng bài trí thính, Bạch Lâm mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đang ở Bạch Lâm bốn phía mua sắm thời điểm, ở vào trong trấn tâm lớn nhất siêu thị bên cạnh, Bạch Lâm phát hiện dị thường nhiều tang thi quay chung quanh. Đồng thời ẩn ẩn còn có cưỡi ầm lên thanh âm ni chạm vào. Một chân trực tiếp đá tới rồi cuốn xúc trên mặt đất một cái 1m8 tả hữu người trên người. Người không phải thực điếu sao? Người nọ trên mặt có này một đạo vết sẹo. Đúng là Bạch Lâm phía trước gặp được quá bị người coi là phiêu ca người. Mà hắn bên người nhiều không ít người. Có già có trẻ, còn có một ít rơi lệ nữ tử. Mang theo mũi đinh nam tử thấy thế trực tiếp từ trong đám người lôi ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tuy rằng thiếu nữ nhìn qua thực dơ, nhưng là hắn cũng không để ý, trực tiếp làm trò mọi người trước mặt đem dọa khóc thút thít. Thiếu nữ quần áo xé mở, trong mắt mang theo nụ cười dâm đãng. Ha ha ha, không cho ta chạm vào nữ tử đúng không? Lão tử còn chính là phải làm ngươi mặt sảng một sảng. Người khác vừa nghe cũng mang theo nụ cười dâm đãng. Tiếu ca, ngươi dùng xong rồi. Các huynh đệ cũng sảng sảng. Đi, nơi nào như vậy nhiều tùy tiện một cái đều có thể. Cái kia được xưng là tiếu ca người hào phóng nói. Mấy người vừa nghe xoa xoa tay, ngay sau đó tương đối liếc mắt một cái liền hướng tới trong đám người đi đến. Cầm thú, nằm trên mặt đất người khóe miệng mang theo huyết tinh, quát lớn đến, chạm vào một tiếng xưng là tiếu ca người lại lần nữa đá hắn một chân. Nghe được hắn buồn đau thanh sau trực tiếp kéo đầu của hắn. Đây là mới thấy rõ hắn mặt, cư nhiên đúng là Âu Á. Phiêu ca đem hắn nhắc tới người khác trước mặt, hỏi một chút, bọn họ yêu cầu ngươi trợ giúp sao? Ước chừng hơn 30 cá nhân, có không muốn xem Âu Á mặt, có mang theo phẫn hận biểu tình. Nếu không phải hắn, bọn họ nữ nhi, thê tử như thế nào sẽ đã chịu loại này đãi ngộ? Mà có vẻ mặt chết lặng, trước công chúng. Bọn họ cứ như vậy mục vô trương gan đối phó khởi trong tay nữ tử. Thỉnh thoảng phát ra thô xuyễn. Nghe được nữ tử khóc kêu thét chói tai thanh âm. Một cái 50 tuổi tả hữu phụ nữ thật sự là nhịn không được. Trực tiếp chạy đi lên đối với Âu Á lại đá lại cắn. Đều là ngươi làm hại. ngươi không có tới nữ nhi của ta hào hảo, đều là ngươi, ngươi cái tai họa. Phiêu ca châm chọc buông lỏng tay ra, đứng ở một bên, có một thì có hai. Mọi người đem mấy ngày nay đã chịu bất mãn cảm xúc lăng là áp đặt ở Âu Á trên người. Khụ khụ khụ, thẳng đến người tản ra. Nếu không phải Âu Á thân thể tương đối cường tráng, chỉ sợ chạm đều không đứng lên nổi. Tiếu ca quần nhắc tới, đem trong tay nữ tử vận hồi trong đám người. Về sau còn có ai dám phản kháng, như cũ là tội liên đới. Nói làm được phiêu ca bên người, hiện nay tang thi càng ngày càng nhiều, chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi này? Phiêu ca vừa nghe gật gật đầu, đi nơi nào ở thương nghị một chút. Mà người khác vừa nghe cũng đều nhìn này mấy người, hy vọng bọn họ có thể mang lên chính mình. Nếu làm cho bọn họ đối mặt tang thi, còn không bằng chết ở chỗ này. Lúc này Hoàng Mao cũng hảo, vội đã đi tới, lấy lòng nói, phiêu ca ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị, nói. Phía trước ở Ngân Hà thôn bị thất thế, sau lại vẫn luôn ở nơi đó điều nghiên địa hình, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Song sắt, ước chừng có 6 mễ cao, hơn nữa toàn bộ thôn đều vây quanh lên, hơn nữa nơi đó một mảnh đồng ruộng. Có tình huống như thế nào lập tức liền có thể phát hiện. Tiếu ca vừa nghe trực tiếp chụp hạ hắn đầu. Tiểu tử ngươi không nói sớm. Tiền giấy, đừng đùa, chạy nhanh, đem xe chuẩn bị tốt. Chúng ta qua đi. Phiêu ca trực tiếp đến phía sau một cái hơi béo người trẻ tuổi nói. Lập tức, đại ca, hắn làm sao bây giờ? Hoàng Mao nhìn trên mặt đất người hỏi. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, liền lấy hắn hấp dẫn tang thi. Phiêu ca nói xong như xem người chết ánh mắt nhìn mắt Âu Á. Thất thần làm gì, còn không chuẩn bị dây thừng. Câu cá sẽ đi, đem hắn treo ở bên ngoài. Những người khác nghe nói không có bất luận cái gì cảm tình, đều là nhìn phiêu ca. Phiêu ca chúng ta, yên tâm. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ không ném xuống của các ngươi. Tiếu ca mỉm cười nói, bởi vì bản thân lớn lên đáng khinh cho nên cười rộ lên như cũ khó coi. Nhưng là lúc này ở đám kia chạy nạn người trong mắt xem như đẹp nhất. Phiêu ca trong lòng cười lạnh, đương nhiên muốn mang lên bọn họ. Thời điểm mấu chốt còn có thể dùng để hấp dẫn tang thi cứu mạng. Nếu ta lão đại ở, các ngươi đều phải chết. Bị cuốn lên dây thừng Âu Á cuối cùng nói. Tấm tắc, lão đại, nghe ngươi nói quá hơn 10 biến. Thì bóng dáng đều không có nhìn đến. Ngươi còn ngoan ngoãn làm mồi dụ đi. Hoàng Mao khinh thường nói. Phiêu ca bọn họ đã chuẩn bị tốt rời đi. Bạch Lâm cuối cùng là đem cuối cùng một nhà quần áo thu xong rồi. Trong lòng rất là thỏa mãn, nghĩ trong chấn tâm còn có một nhà đại siêu thị, liền ở cách vách phố. Lái xe thực khai, lung tung ăn chút gì sau liền hướng tới bên kia khai. Rất xa liền nhìn đến ba lượng xe phát động rời đi thân ảnh. Bạch Lâm biết bị người dẫn đầu lấy qua đồ vật. Lão đại, ta tới bồi ngươi, nhìn đến không ít tang thi cư nhiên tập trung ở phía trước. Vốn định lợi dụng lần này cơ hội vào cửa hảo hảo ở cướp đoạt một đốn. Một cái loáng thoáng thanh âm truyền đến, dựa vào ván cửa vừa thấy. Sao, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lập tức đi vào lên lầu. Âu Á nhìn chằm chằm sắp đụng tới chính mình mặt mày khả ố tang thi. Trong mắt rơi lệ, trên thế giới trừ bỏ ra ra nãi nãi, chính là lão đại rất tốt với ta. Lão đại, ô ô ô, không thể tưởng được ngươi đã cứu ta mệnh, cuối cùng vẫn là sống không lâu. Ta thực xin lỗi ngươi, ô ô ô, hắn hiện tại dị thường hối hận. hắn không có việc gì bởi vì nhìn đến ác bá khinh chiếm lương dân phát cái gì thiện tâm. Hắn thật là xứng đáng. Cuối cùng là có điểm lý giải lão đại ngay lúc đó tâm tư. Hết chương.